xin niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi, năm ngồi đi đứng không khi nào thôi. Niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thần không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối đặt bày điều ngoa. Ý không tham dâm gian tà, chuyển mê thành giác thật là quý thay. Chí thành niệm Phật đêm ngày, tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời. Hiền tiền thân tâm thành thơi, vì lại giải thoát khỏi nơi luân hồi. Liêm hoa chín phẩm lên ngôi, nhân nào quá nấy, muôn đời không sai. Ngưỡng bái bạch trình chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Chánh. Kính bạch trình chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này trong một cái không khí của đạo tràng rất là đông. Và quý vị chắc vừa rồi mới có một thời niệm Phật sáng, vì thấy gương mặt ai cũng phóng hào quang hết. Lúc ở nhà ban đêm hôm tối thui à, lo tính cơm áo gạo tiền, lại chùa niệm Phật được thời tự nhiên phóng hào quang. Mình không thấy được hào quang đó đâu quý vị, mà chư thiên á, các cái vị long thần hộ pháp ở trên á, mỗi khi chúng ta niệm Phật nhiếp tâm thì ở trên đỉnh đầu chúng ta là theo y học gọi là nguyệt bách hội á, thì nó phóng ra các cái tia gamma, beta, alpha. Trong những cái tia đó là những cái tia sáng dao động với những cái tần số khác nhau. Với một cái tâm định của hành giả, tâm định càng lớn á, thì cái tia nó phóng ra càng xa và nó càng rõ. Thì các cái chư thiên, các cái tầng trời, các vị Bồ Tát và mười phương chư Phật mới bắt vào những cái điểm sáng mà phóng qua những cái tín hiệu đó quý vị, bắt đầu có sự giao cảm, giao thoa với ánh sáng. Lúc đó là các vị mới phóng quang hộ lực, hộ sức cho mình. Nên những người càng tu càng nhiếp tâm thì càng được mười phương chư Phật thủ hộ. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Chỉ có những người mà niệm Phật tâm định ta mới biết thôi quý vị. Còn những người nào mà không có niệm Phật ở bên ngoài thì chưa bao giờ niệm tới câu niệm Phật, người ta không hiểu chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ mình hạ thủ công phu niệm Phật đúng với cái pháp môn tịnh độ thì nó lập tức có cái điểm này. Nên ngày xưa ta thường kể những cái vị mà tu ở tại gia đó, niệm Phật mà phóng hào ra quang đi ra ngoài cái am cái thất của mình đó quý vị, mình tính đâu người ta nói dốc, nhưng thực ra đó là chuyện rất là bình thường trong cái lúc mà nhiếp tâm thôi. Cái đó người ta ngồi thiền người ta cũng có, niệm Phật cũng có quý vị. Nghĩa là mỗi khi chúng ta nhiếp tâm, nghĩa là gom tâm lại một chỗ là mình định tâm lại. Như vậy nó sẽ phát ra những cái luồng ánh sáng mà chư thiên, các cái tầng trời, chư vị Bồ Tát có đầy đủ lục thông á. Trong đó có cái thiên nhãn thông, ta sẽ nhìn thấy đâu quý vị. Và dầu cho ánh sáng nó yếu ớt thì các cái vị Phật ở mười phương đều phóng quang gia hộ hộ trì, không quý vị. Như vậy thì ở tại trong cái thế giới ta bà mình, mà trong kinh Phật dạy là chúng ta đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu, có nghĩa là cõi Sabaha, có nghĩa là cõi ta bà mình đang sống nè quý vị. Thì mỗi cảnh giới của chúng sanh thì đều được định hình trên cái nghiệp mà chúng sanh đó đã từng gieo tích lũy trong nhiều kiếp. Do đó nếu chúng ta làm người thì chúng ta cùng chung một cái nghiệp của con người. Nên có cái bài hát đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, phải không? Như vậy thì kiếp con người ai ai rồi cũng phải tóc trắng, ai ai rồi cũng phải già, ai ai rồi cũng phải bệnh, ai ai rồi cũng phải tử, ai ai cũng phải có nóng giận hờn buồn sân si hỉ nộ ái ố tật đố ghét ghen, vân vân, kể từ sáng đến chiều chưa hết tâm của chúng sanh nữa. Không quý vị, như vậy thì trong cái cuộc sống của cái thân mà Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thì là chúng ta cấu tạo bởi năm cái nhóm tập hợp gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức tập hợp để thành con người. Thì cái con người này sống ở trong thế gian muốn tồn tại được ngũ uẩn thì chúng ta phải ăn uống mặc nghỉ và nhu cầu giải trí thì người ta mới tồn tại được ở tại thế gian này. Thông qua năm cái nhu cầu đó thì sẽ có năm cái món ham muốn của những nhu cầu đó, ta gọi là năm cái món dục, nghĩa là tài sắc danh ăn uống và ngủ nghỉ, có nghĩa là năm cái món dục kèm theo năm cái ngũ uẩn đó đó. Quý vị, thì chúng ta có năm cái món đó và chúng sanh nào cũng có ngang như nhau về con người. Chúng sanh trong pháp giới chúng sanh thì còn có bốn loài: loài thai sanh, loài hóa sanh, loài thấp sanh và loài noãn sanh, có bốn loài chứ không phải chỉ có loài thai sanh như chúng ta đâu. Chúng sanh trong pháp giới có bốn loài này. Như vậy thì khi mà chúng ta tán dương Phật á, chúng ta có cái câu là tứ sanh chi từ phụ, tức là Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, phải không? Loài thai sanh là chúng ta mang sanh, mang thai ta sanh ra. Loài noãn sanh là hột dịch lộn rồi đó, từ trứng, phải không? Và loài hóa sanh là con thiêu thân, nó tự nhiên nó sanh ra hả? À quý vị, và loài thấp sanh là côn trùng, những con giun, con dế đầu phía dưới đó, nó sanh lên là loài đó loài thấp sanh. Nên tứ sanh chi từ phụ, tức là Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, mình là loài thai sanh, là loài anh cả, là loài uy tín nhất, là loài ngon lành nhất, mới ăn hột dịch lộn, là ăn loài noãn sanh, phải không? Anh hai ăn em út, phải không? Có nghĩa là tứ sanh chi từ phụ, Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh, mình là trùm nhất, thông minh nhất, cái gì mình cũng nhất chân á quý vị. Còn loài noãn sanh nó đâu biết gì đâu, nó là những con vật, nó không biết gì, thiếu trí tuệ hơn mình. Mình cứ luộc nấu cài quý vị, gà rút xương đồ, rồi gà là cánh gà chiên bơ đồ, quý vị thấy không, gà hấp rượu đồ, nhiều thứ lắm. Mình là loài thai sanh mới ăn cái loài noãn sanh, thấy không? Như vậy thì trong cái kiếp sống nhân sinh muốn tồn tại, quý vị, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, quý vị. Mà muốn có miếng ăn thì làm sao? Có hai cách. Cái thứ nhất là đi giành giật người ta, cái thứ hai là chúng ta dùng sức lao động chúng ta để trao đổi, phải không? À, quý vị, còn cách thứ ba nữa, cách này thì chúng ta không nói tới, cách này là ngồi dưới gốc sung há miệng chờ sung rụng xuống à. là mấy người mà ở đây không làm gì chờ tiền Việt Kiều rồi đó. Cái gì thấy không? Hàng tháng Việt Kiều gửi về vài trăm đô là ở dưới gốc sung mà há miệng ra, lâu lâu rớt xuống vài trái sung vô. Quý vị thấy không? Có, chứ không phải là không. Này nó không có ngoa đâu quý vị. Hoặc là chồng đi làm gần chết về nuôi vợ, rồi vợ đi làm gần chết về nuôi chồng nhậu, không có gì, ngồi gốc sung cứ há miệng ra đợi sung rụng mà. Sung của ai không biết, miệng rụng vô miệng mình là cứ nuốt. Quý vị thấy không? Nên á, nhầm khi á, cái người mà đi nhậu tối ngày, cắt đầu sung của thằng con nè, sung của người làng rể nè, sung của vợ nè, đi làm gần chết về đầu cho tiền, quý vị thấy không? Như vậy thì cái kiếp sống của một cái nhân sinh đó quý vị, muốn tồn tại người ta phải ăn, và muốn có cái miếng ăn người ta phải đấu tranh. Quý vị, ta gọi là đấu tranh sinh tồn. Nên trong cái đấu tranh đó có hai dạng, một dạng đi giành giật của người ta, mưu mô xảo nguyệt, cái dạng thứ hai là lấy sức lao động của mình ra để mà đấu tranh lấy để tồn tại trong cuộc sống. Đằng nào cũng tiêu, nếu mà mình ăn trộm ăn cắp người ta, gây đau khổ người ta quý vị, không bị người ta đánh cái mỏ xưng linh như cái nón kết, thì cũng kiếp sau cũng phải làm trâu làm ngựa trả cho người ta. Ta ăn cắp ăn trộm mà. Rồi nếu mà chúng ta đi đấu tranh với cuộc sống á, mình còn sức khỏe thì mình còn đấu tranh được với cuộc sống quý vị. Còn già làm nổi không? Đúng không? Già đâu làm nổi đâu. Nhưng mà con người ta càng ngày càng phải già, do đó mà càng ngày thì mình già đâu có làm nổi. Mà già phải chi hết ăn, hết uống, hết mặc, hết bệnh á, thì cũng còn đỡ. Mà càng già bệnh càng nhiều, càng tốn tiền nhiều, mà càng già thì làm ra tiền càng ít. Nói quý vị không? Con người ta thấy có cái gì nó mâu thuẫn rồi, phải không quý vị? Đáng lẽ như hồi nhỏ thì có một ổ bệnh nè, bây giờ già mình đâu có 80-90 cái ổ bệnh nha. Bệnh gan nè, bệnh tim nè, lên máu nè, tiểu đường nè, quý vị ơi, đủ thứ trơn á. Mà càng tốn tiền nhiều lại làm ra tiền. Quý vị thấy sự mâu thuẫn các cái quy luật ở trong nội tại, và chúng ta lại đau khổ với chính những cái quy luật này nè quý vị. Đáng lẽ càng nhu cầu càng nhiều, tiền sản xuất ra càng nhiều, nó không phải vậy quý vị. Nên cuộc đời của người ta nó khổ là chỗ đó, nó đi ngược lại với sự mong đợi của mình. Đức Phật dạy là cầu bất đắc khổ, đúng không quý vị? Như vậy thì tại sao chúng ta lại là mang cái thân người chi cho nó khổ vậy quý vị? Là tại vì chúng ta làm ra cái nghiệp làm người, đúng không quý vị? Tại sao chúng ta lại mang cái thân con thú, con trâu con bò kéo xe cho người ta quý vị? Tại vì chúng ta mang cái nghiệp con trâu con bò kéo xe người ta. Hỏi tại sao làm trâu bò tại kiếp trước đó quý vị, giật hụi đồng ta cho giữ. Kiếp sau quý vị sanh ra vô nhà thành con ngựa kéo xe, bị đánh gần chết, kéo cả đời toàn ăn cỏ uống nước, mà kéo xe chủ lấy tiền. Nó làm trâu đi cày ruộng gần chết, ăn cỏ uống nước đìa không à, mà chủ lấy lúa. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì để chi? Để trả nợ. Ngày công lao động nhiêu đó tính nợ nhiêu quý vị. Bây giờ giật hụi 3 giây phải không? 3 giây 1.5 tỷ phải không? Như vậy thì làm ngựa kiếp á, ngày ra làm nhiêu? Ngày tính 20.000 đi. Chục ngày á là 200, 100 ngày 2 triệu, với 1 năm á là trả mấy chục triệu gì đó, quý vị vân vân. Thì trả sao mà được đủ 1.5 tỷ thôi. Nhưng mà ăn thua thời gian nha, tính bằng lãi dây của ngân hàng âm phủ nha. Ngân hàng Dương Gian dây lại 1/4 tháng, ngân hàng âm phủ chắc cũng cỡ đó. Dương Gian âm phủ đồng nhất lý phải không? Như vậy thì 1.5 tỷ mà cứ 1 năm ra vậy ra 2 tỷ, rồi 1.5 năm ra 3 tỷ quý vị. Cái đó là dây nhân đạo nha, nhằm khi cho bằng giá dây tiền góp mà 30% trả chết luôn à, phải không? Nên đó, có đi mượn tiền ai cũng dùm trả, nhớ trả dùm cái nha, đừng có cái tật lãng trí mà hay quên. Có nhầm người quý vị, quên cũng quên độc lắm. Ai mượn tiền mình á, không quên một chủ nào hết, nhưng mà mình mượn tiền ta nó dễ quên. Mượn bữa trước qua bữa sau đòi ý quên. Mình hay vậy. Nên á, con người ta mình có cái nghiệp á, khác nhau, nên các cái cõi sống mang những cái nghiệp quả khác nhau. Vì nghiệp nó là cái gì? Là những cái hành động, những cái ý nghĩ, những cái lời nói mình tác động vào trong không gian. Quý vị, và trong không gian nó ghi trong cái biển đó, người ta gọi là biển tàng thức, mà trong nhà Phật gọi là A-lại gia thức. Nó chứa tất cả các cái nhóm nghiệp quả của chúng sanh. Khi mà chúng ta tắt hơi trong một thân phận của một chúng sanh nào đó, thì tất cả các nghiệp trước đó nó gom lại đóng chỗ này, và cái nào mạnh thì nó dẫn cái người đó đi để sanh ra. Bây giờ ví dụ như nghiệp súc sanh mạnh thì chỉ sanh súc sanh đây, không thể sanh làm người được, nghiệp người nó yếu. Nhưng mà khi chúng ta trả hết cái nợ của súc sanh á thì cái nghiệp người nó trỗi lên nó mạnh, thì lúc đó sanh lại làm người. Ví dụ như kiếp trước á, có đi chùa thiên chánh cúng dường gì đó quý vị, cái bây giờ cái đầu mình làm bậy bạ không có lỡ làm súc sanh quý vị, hết kiếp súc sanh nhờ bữa cúng dường đó quay lại làm người lại, không có cái buổi đó chắc đứt rồi, không bữa đó nhờ có một bữa chai tăng mình đi vô thôi, kệ hùng 10.000 quý vị, chứ chẳng biết cúng chai tăng là gì, vô hùng 10.000 quý vị. Ai ngờ đâu bị đọ nè, địa ngục nè, ngã quỷ nè, súc sanh đọ tơi bời khói lửa, chứ lâu lâu sanh ra được làm người hên quá, hỏi sao nhờ cúng 10.000 chai tăng gieo được cái duyên làm người. Quý vị, bữa đó mà không cúng 10.000 chắc bữa nay không biết đi phương trời dịu vợ nào nữa. Cái đó gọi là có một chút duyên được làm người, quý vị, do công đức của cúng dường và bố thí mà ra. Tuy nó mỏng nó nhạt nhưng mà mấy triệu năm sau nó mới chỗ, tại vì mấy người kia ác nhiều quá nó lấn hết rồi quý vị. Giống hệt như cỏ dại lấn lúa vậy đó, quý vị thấy không, trồng lúa nó trồng cây qua màu mà cỏ dại nó lên nó lấn hết trơn à, đó quý vị, nó èo èo ọt ọt trơn à, giống hệt như cái nghiệp ác mà nó lấn qua, lấn sân qua bên đó hết nha quý vị. Như vậy thì trong một cái quốc độ mà chúng ta đang sống ở đây quý vị, chúng ta phải ăn, chúng ta phải mặc, phải nghĩ, phải đấu tranh, phải vui, phải buồn, phải hờn, phải giận. Thì trong kinh A Di Đà nói cảnh này là cảnh trượt mà quý vị, nó trượt đó quý vị, thấy người ta trượt chưa, đi ra ngoài thảy thử thảy miếng vỏ chuối coi nghe quý vị, đưa vừa đi thảy vỏ chuối đạp lên cái coi nó trượt quý vị, nó trượt là nó té à. Nhưng mà cảnh trượt đó thì không phải là vậy quý vị, cảnh trượt ta đang nói tới cái uế độ, uế là u y ê sắc, uế uế là cái chữ trong chữ Hán gọi là cấu, có nghĩa là nó không có thanh tịnh, là cảnh uế tức là dơ á. Cảnh này là cảnh dơ nè, nghe không quý vị? Quý vị đâu mà nhìn xung quanh có nào dơ không, qua ra bờ sông Nhiêu Lộc tắm thử một bữa biết liền à, biết nó dơ nó sạch nè, phải không quý vị? Mình không tắm 3 ngày kiểm tự trên xuống mà, nghe không quý vị? Ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tóc, phải không? 3 ngày không tắm không gội đầu một cái coi tả lợi đi, phải không? Nhà văn nào tả lợi đi quý vị, không biết tả làm sao à nghe. À, gió phất qua không biết làm sao. Bây giờ mình nói là cảnh này là cảnh quế hay là cảnh tịnh mình biết liền à. Do đó từ ở trên mình kiểm soát dài xuống, rồi sáng thức ngủ dậy nheo nheo chưa, có rửa mặt đó quý vị, ghèn không phải không? Từ trên mình kiểm tra dài xuống mình, rồi kiểm tra cái thế giới quan xung quanh, mấy bữa không lao bụi nó đóng tùm lum phải không, và tất cả các vật chất đều hư hoại xét rỉ với thời gian, và cây cối nó cũng tàn lụi với thời gian, tất cả các cái. Nên cảnh giới này là cảnh giới của quế độ, là cảnh giới của trượt. Như vậy thì cái cảnh giới là những cái xung quanh đó quý vị, mà cái xung quanh nó định hình do đâu? Trong kinh Đức Phật dạy có 2 phần, một phần là y báo, một phần là chánh báo. Y là gì? Y là cái y phục mình mặc phía bên ngoài đó quý vị. Nên cái gì mà nó hiện hữu trong không gian mà chúng ta nhìn thấy đây đó, thì gọi là y báo đó. Có nghĩa là y báo nó hiện hữu ra ở bên ngoài cho chúng ta nhìn thấy. À, như vậy là y báo. Thì trong cái áo người mặc thì cái người nào mặc cái áo đó. Bây giờ ví dụ như vua thì mặc áo lông bào phải không? À, quý vị. Còn thường dân thì mặc áo vải phải không? Dân áo vải, dân đen đó quý vị. Rồi ông thầy thì mặc áo cà sa phải không? Như vậy thì ai mặc cái áo đó? Nào quý vị, như vậy thì cái áo của cái thế gian chúng ta đang sống, cái hình tướng bên ngoài nó đang phủ trên cái mặt thế gian mình, nó là một tấm áo. À, như vậy người ta gọi là y báo, có nghĩa là cái y nó phát lên ngoài. Như vậy thì nó phát lên ai thì người đó là đó đó. Nào quý vị, mà cái người đó chính là gì? Người đó chính là cái tâm của họ, ví dụ như là một người tu. À, quý vị, thì cái bên ngoài cạo tóc và cái áo á, là gọi là y báo phía bên ngoài. Nhưng mà cái gì để cho biết mình là người tu quý vị? Thì cái người này đã hành trì giới luật kinh sách của nhà Phật phải không? Vậy thì cái tâm người này thay đổi. Từ cái tâm á, mà mê muội sang tâm giác ngộ. Từ cái tâm của người đó là biết sống cho mình nãy giờ biết tâm bố thí cúng dường phải không? Từ cái tâm á, mà hay cãi lộn bây giờ qua tâm nhẫn nhịn phải không? Từ cái tâm á, mà xấu xa gọi là thấy ghét bây giờ qua tâm tốt thấy thương phải không? À, quý vị, cái đó là cái tâm mình nó chuyển biến từ bên đây qua phía bên kia, mình mới biết người đó người tu chứ. Như vậy khi chuyển biến đó qua ta tổng cái áo phía bên ngoài. Như vậy á, thì cái bên ngoài ta gọi là y báo, còn cái mà tâm chúng ta chuyển biến ta gọi là chánh báo. Như vậy thì có y báo, có chánh báo nó kèm theo sát bên. Như vậy ta bà mình, ta bà có ngũ trược này đang nói tới cái gì? Đức Phật đang nói tới ta bà có ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Đang nói tới cả y báo và chánh báo. Cái bên ngoài của chúng ta đang trượt lần quý vị, có nghĩa là bão tố phong ba sóng thần, rồi ngập rồi lục thiên tai thảm họa chiến tranh, vân vân vân, tất cả các cái đó gọi là cảnh trượt ở phía bên ngoài. Nếu mình nhìn tất cả chúng sanh đi tới sự hoại diệt của sanh lão bệnh tử, của thành trụ hoại không, đang ở kiếp hoại có trong bốn đại kiếp trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy. Như vậy thì cái y báo của ta bà mình nó có y báo trượt gì, mặc ai mặc cái đồ trượt có gì, chỉ có cái người chánh báo trượt thôi là mặc cái đồ cái trượt của y báo đó thôi. Nên tâm của chúng sanh bây giờ sân si hờn giận ghen ghét đua chen tất cả các cái gọi là chánh báo của chúng sanh. Nghiệp quả kiếp trước tạo thành cái tâm đó bây giờ sanh ra rồi, lên mình cái chiếc áo của ta bà này, tất cả các cái đó ta gọi là quế độ. Nói quý vị, khi mà chúng ta đang sống trong cái quế độ này, chúng ta trả cái quả cũ và chúng ta gieo cái nhân mới. Bây giờ ví dụ nha, người ta mình tát ta tát là tạo thành một cái nhân ban đầu. Bây giờ cái quả mình bị người ta tát lại, nhưng người ta tát lại nín thinh nhẫn nhục đi trả hết rồi quý vị. Nhưng người ta tát lại không có đâu, hận thù đi tìm trả thù. À, quý vị thì gieo cái nhân mới chưa? Mà nhân mới lớn hay nhỏ là do tâm của chúng sanh muốn trả thù nhiều hay ít. À, quý vị, người ta tát, lên tát, không hả giận đâu. Tôi phải tát ông, tát vợ, tát con, tát cái, tát cháu tôi mới hả giận. Người ta tát mình có một cái, quý vị, bắt đầu mình đi tát hết dòng họ người ta, mình mới chịu quý vị. Nên những cái người mà ta cố chấp á, thường là những cái hương linh ta cố chấp quý vị, ta đi tìm trả thù, ta tìm trả thù cả nhà luôn. Nếu lỡ mà giết người ta một cái, ta đi tìm trả thù cả nhà luôn á. Ừ, thầy gặp những cái trường hợp vậy quý vị ở miền Tây đó. Cái anh này nè, anh lỡ anh bắn nhau giỡn sao đó, bắn nhau chết anh kia. Mà anh kia về ha, hành cái anh này phải lặn xuống sông. Lặn xong tới anh này chết rồi là về hành cái em kế bên, bên. Cái em kế của cái anh kia đó, đó quý vị. Nên đó quý thầy mới lại nói là bây giờ á, anh thương gia đình của anh. Nà, rồi cái người này cũng thương gia đình. Bây giờ á, là cái người nào gây thì người đó chịu thôi, sao lại phá cái người khác. Nếu phá người khác bây giờ tôi kiếm người thân của anh tôi phá lại nè, người ta hận thù ta phá lại. Anh lúc đó anh mới sực tỉnh ra là thôi tôi nghĩ rồi, đừng tìm người thân tôi là hại người thân tôi. Ai cũng thương người thân mình chứ quý vị, cái hương linh ta cũng thương nữa. Do đó hù ngược vào lại là bây giờ đó, cái người thân của cái người mà hại anh đó, cái người hại anh đã chết rồi, bây giờ anh hại cái người thân của người ta, vì người ta tìm cái người thân của anh người ta hại. Anh mới lúc đó anh chịu buồn đâu quý vị, bỏ luôn là thôi nghĩ đi, đừng có tìm người thân của tôi hại. À, quý vị thấy không? Như vậy người ta mới sáng ra bỏ sự cố chấp đó. Nên cái lòng hận thù của chúng sanh càng lớn đó quý vị, thì cái trược ở trong tâm nó càng nặng nề. Nên mà cái trược á thì nó nặng nề và nó màu đen. Cái thanh á thì nó trong sạch và nó màu trắng sáng của hào quang và sự trong suốt. Còn cái càng trược nó càng đặc và cái màu đen. À, quý vị, mà màu đen trược nó nặng, nó chìm xuống phần dưới của cái thang tiến hóa. Mình có nước thang tiến hóa đó quý vị, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Theo chiều tiến hóa thẳng lên thì càng dưới thì càng thanh lên trên đó quý vị. Thanh lên trên từ từ thanh lên. À, quý vị, như vậy thì từ cái cõi mà nó đen, nó thấp, đó quý vị, gọi là cõi quế độ, ngũ trược ác thế này, thì trong kinh gọi là uế độ. Và cái cõi mà chúng ta đi ngang giữa cái cõi người lên phát tâm lên trên, cõi của Atula, cõi trời, cõi tịnh độ, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, cho người ta gọi đó là cõi tịnh độ. Ở dưới này gọi là uế độ, quý vị. Ở trên thì người ta gọi đó là tịnh độ. Trong tất cả các cõi tịnh độ thì có vô số những cõi tịnh độ khác nhau, mà cấu tạo của tất cả các cõi tịnh độ, cõi quế độ và các cái cõi trong pháp giới thì trong kinh Phật gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Có nghĩa là trong một chập trùng của thế giới cấu tạo đó quý vị, thì thế giới hoa tạng huyền môn vô số cõi này cung nọ cõi khác với quý vị, mà Đức Phật dạy có hai phần, một phần trong tam giới và một phần ngoài tam giới. Phần trong tam giới thì có sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người, và một cõi nữa tạm thời gọi là thân trung ấm, có nghĩa là cõi có thần thức, cõi có cô hồn. Như vậy thì trong tam giới, còn ngoài tam giới đó quý vị, có cõi phương tiện hữu dư tịnh độ là cõi các vị A-la-hán, cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ là cõi các vị Bồ-Tát, và cõi thường tịch quang tịnh độ là pháp giới tạng thân của pháp giới chúng sanh Tỳ Lô Giá Na Phật, là cõi của chư Phật. Và cõi nữa là cõi tịnh độ của phàm thánh đồng cư. Có bốn cõi ở ngoài tam giới, có bốn cõi phàm thánh đồng cư, có nghĩa là có phàm có thánh, nhưng mà cõi đó là cõi tịnh độ. Như vậy là tịnh độ với quế độ nó phân biệt nhau giữa hai cái gì? Phân biệt giữa cái y báo và cái chánh báo. Y báo mà quế và chánh báo cũng phải quế theo, và y báo là tịnh thì chánh báo nó sẽ tịnh theo, đi theo cảnh giới. Cái quy luật đó là cái quy luật của vũ trụ, quý vị không thể nào thay đổi. Tất cả cái gì gọi là quy luật thì không bao giờ thay đổi được. Nó là một quy luật vận hành, nó, quý vị, nó mặc định mặc để, chứ không phải là Đức Phật chế ra những quy luật đó. Đức Phật chỉ tìm ra những cái quy luật đó mà thôi. Đó, quý vị. Như vậy thì cái quế độ thì làm cho con người ta đau khổ, mà tịnh độ thì làm cho người ta an vui. Đó, quý vị. Như vậy thì khi mà chúng sanh thức tỉnh được là chúng ta đang sống trong quế độ, nên chúng sanh tìm một cái con đường thoát khỏi cái quế độ đó và vĩnh viễn đi trên con đường của tịnh độ để cho được an vui, quý vị. Cái đó người ta gọi là giác ngộ, có nghĩa là mình nhận thức biết được, bắt đầu chán, tìm cách nào đó để đi ra khỏi quế độ về với tịnh độ, không quý vị? Như vậy thì cách nào để về cái thế giới của tịnh độ, không quý vị? Thì như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài này, gọi là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. A Di Đà Phật. Tức là cách mà chúng ta vận chuyển vận hành từ cái thế giới của uế độ sang thế giới của tịnh độ, và bảo đảm trăm kết luận luôn, khỏi mất công là đặt ra tiền đề tiên đề lý luận gì cõi này cõi uế độ. Hỏi sao thầy lấy cơ sở nào gọi là cõi của uế độ? Tại vì lấy cơ sở thứ nhất là trong kinh nói, nha quý vị, trong kinh nói thời này là thời mạt pháp, kinh Phật nói. Cái thứ hai nữa, trong kinh Phật diệt tận nói thời này là thời kiếp hoại trong bốn đại kiếp, thành trụ huệ không. Cái thứ ba nữa là trong kinh A Di Đà nói là cõi mình là cõi con ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. À, quý vị, cái thứ tư nữa do mình quan sát biết, không quý vị, coi thử cơ quế hả trược à, mình quý vị có cái gì mà để nó còn hoài không? Để hồi nó cũng mất à, thành trụ hoại không mà để hồi nó mất, mà trước khi mất nó phải hoại, hoại nó phải sình lên, nó hôi, nó thúi, phải không? Nó qua mới kiếp hoại. Vậy cái gì hoại bắt đầu nó qua cái xấu nó mới hoại được, chứ không phải lên tốt nó không hoại, quý vị, cho lạ vậy đó. Mình để ý cái gì nó qua cái xấu, xấu thiệt xấu lần đầu nó mất, chứ thiệt tốt, thiệt tốt nó không mất, kỳ vậy. Mình để ý cái gì ăn vậy nè, sình lên thúi rồi nó bung ra trên rồi nó mới hoại. Đâu quý vị không, sắc này là nó xét banh ra rỉ, cái màu sắc nó xuống hết nó mới hoại. Đâu quý vị thấy không? Nhưng mà tất cả đều nằm trong thành trụ hoại không hết gì. Như vậy thì mình muốn hoại diệt, muốn sanh tử quý vị thì làm xấu cho nó giữ cái sanh tử hoại diệt à. Còn bây giờ cái gì á mà nó tốt á thì nó không hoại. Bây giờ vàng nè quý vị thấy không? Kim cương nè, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách là những thứ xịn tốt không à. Cái thứ nhất là ảnh kim màu sắc tốt, cái thứ hai nữa là chất lượng độ cứng của nó tốt không quý vị? Như vậy thì nó không hoại. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm mình cũng vậy. Tâm xấu á thì bắt đầu nó đi theo cái hoại của cái trược. Có nghĩa là tâm bình á quý vị là tâm ác. Xấu tất nhiên là nó là ác, là trược đó quý vị. Tức là cái mà mình gây đau khổ người khác, sống trên quán than của người khác, trên giận hờn sân si của người khác, thì đó là chính là cái mà bị đọa ngược hoài xuống ở trong cảnh giới, là tâm mình xấu á vị, tiệt đầu nó sanh diệt à. Còn bây giờ tâm mình tốt, tâm tốt là tâm sao? Tâm tốt là cái tâm mà mình làm lợi ích cho người khác, mình sửa chính cái tâm mình à, quý vị, không còn cấu uế nữa và hy sinh làm lợi ích cho bao nhiêu người khác. Ở thế gian nói người nào tốt mình làm y như vậy à, mình chưa bao giờ nghe kinh Phật quý vị, nhưng mà mình nghe người khác là khen cái đó tốt, thì chính là Thế Tôn đó. Đức Phật đã được Thế Tôn lên đó quý vị, có nghĩa là thế gian ta thấy tốt người ta tôn lên nè quý vị. Có bao giờ cái bà mà chúa xứ là bà xưng bà là chúa xứ không có đó quý vị, nhưng mà chết đi rồi thế gian ta tôn lên bà chúa xứ. Tại sao à, quý vị, bà đâu có làm việc làm cò, bà đâu có làm là trưởng ấp mà, hay là cốc chủ gì đâu mà chúa xứ phải không? Nhưng mà trong thế gian bà làm nhiều việc tốt. Mình xem lại các lịch sử các cái chư thần mà các cái vị trong dân gian người ta thờ quý vị, là những vị đó phát tâm giúp đỡ người ta không à? Chưa có vị nào mà lấy tiền của người ta hết trơn, chưa có vị nào mà gài độ người ta hết trơn không quý vị, chưa vị nào mà hại người ta hết trơn á. Cái vị nào ví dụ như ít gì ít cũng làm ông thầy ở quê, cũng có một bài thuốc nam trị người này trị người kia, cắt giác chích lễ, lớn hơn chút nữa là ta bố thí cho trong lúc dân chúng hoạn nạn khó khăn lầm than khổ cực à, quý vị, rồi dân ta nhớ ơn cái chết ta tôn lên nè. Nên người nào mà được người ta đặt lên bàn thờ, người ta thờ người ta lại, không người nào xấu chứ quý vị. Nên mình thấy mà mình thấy người ta thờ á, nhầm khi mình đừng có khi quý vị thấy ai mà đặt lên được bàn thờ mà dân ta thờ rồi đó, người đó có cái tốt đó. Có nghĩa là tâm tốt, việc làm tốt, hành động tốt, nhưng cái mức độ tốt nó khác nhau, quý vị, người ta mới thờ. Không ai bao giờ lại cái người xấu chứ á. Dân gian mình kỳ á, ông ăn cướp cũng vậy, nó ông cũng lại người tốt quý vị. Chứ không phải là ăn cướp nó xấu, người ta lại người xấu không có. Tại mình có cái lương tâm, gọi là chân tâm Phật tánh mình ẩn tàng trong của mỗi chúng sanh. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả cái gì mà tốt á, làm ta lại, ta bái, là ta tôn sùng, ta tôn lên à. Còn cái gì xấu bắt đầu nó trượt rồi đó. Như vậy trượt cái ta đặt hạ xuống mình xuống á quý vị. Do đó có hai cách để mà tôn mình lên. Một là tự mình phấn đấu để cho mình lên đó quý vị, cái đó là thiền định á, tự mình thấy trực nhận bản tâm mình lên. Cái thứ hai nữa mình hành động ra ngoài để thế gian tôn lên. Hai cái nha, đều tôn lên hết đấy, tự mình tôn lên, nó gọi là tự tôn mình lên. Tự tôn mình lên không phải mình nói cho mình tôn lên, mà tự mình tiến hóa cho mình lên những cái bức thang lên trên bằng con đường của tu, tự mình tu tập. Cái thứ hai nữa bằng cái con đường mình lộ ra hình tướng bên ngoài để mà giúp đỡ người khác, thì người khác ta tôn mình lên, điều tôn lên hết đó quý vị. Có hai cái, một cái là tự tôn, một cái là thế tôn, có nghĩa là thế gian tôn mình lên. Nhưng mà mình tự tôn này không phải là ngã mạn quý vị, mà đang nói cái chiều chuyển biến của sự tiến hóa. Bây giờ ví dụ nè, hồi nào tới giờ người ta chửi mình phải không, mình sân si lên quý vị, thì cái tâm sân si tâm nó tối thui à, mà cái tâm nào màu đen thì nó trượt xuống à quý vị. À, nên giận quá ta là giận mất khôn quá, dân gian mà nói giận mất khôn phải không, mà khôn thì nó sáng trưng à, gọi là chữ minh, nhật nguyệt là chữ minh đó quý vị. Còn mình sân si lên cái á, là nó tối đen thui thùi lùi như đêm 30 vậy, biết trượt dữ lắm phải không quý vị. Nên tâm của chúng sanh trượt á, và đầu sân si lên nha, nó trượt à, quý vị. Nên lúc mà mình sân si lên đến người đó đang sân, mình kêu 1+1 biết bằng mấy thua liền á, 1+1 biết bằng mấy vậy á, quên hết rồi. Chỉ nhớ sân không à. À, quý vị, như vậy thì người ta gọi đó là si mê đó. Sân kèm với si mê, tham kèm với si mê, tất cả các cái. Thì cái chữ si mê là tổng hợp trong tất cả các tâm địa của chúng sanh mà làm cho chúng sanh bị mê mờ đi ra tất cả các cảnh giới của trượt ở trong. Như vậy thì cái trượt của tâm thức và trượt của cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài mình trượt chắc ăn trăm là trượt rồi, mình nằm trong kiếp hoại và nằm trong ngũ trượt áp thế. Còn cái tâm ở bên trong của mình nó quý vị, bắt đầu nó cũng trượt theo những cái tập quán nghiệp của kiếp trước. Kiếp trước mình á quý vị gây ra gì trở thành tập quán. Tập quán là thói quen thôi. Tập quán nó có hai dạng, một dạng của tích lũy của tập quán và một dạng á quý vị là truyền thừa của cảnh giới của tập quán. Tích lũy tập quán là sao quý vị? Ăn trộm riết quen tay à. Quý vị đang tích lũy ngày riết nó quen tay à, tập quán. Cái thứ hai nữa truyền thừa cảnh giới. Bây giờ ví dụ như cảnh giới súc sanh đi, mình đang ở cảnh giới súc sanh, mình có chút duyên nghiệp làm người, quý vị sanh lên làm người ngu lắm. Ví dụ từ con bò mà sanh qua làm người đi quý vị, bắt đầu nói gì không hiểu nha. Cái mẹ bắt đầu rủ nghe mày ngu như nên nó nè má. Chửi gì nó thiệt nè má, mới kiếp vừa rồi nè. còn kéo xe kiếp này nhờ đi cúng dường bữa nay lên được làm người nè má, nó nè má, cái tập quán chúng sanh nó còn nguyên nữa vậy. Có nghĩa là tập quán nó nồng chứa trong A Lại Gia Thức, mình đổi cái áo bên ngoài thôi, nhưng cái tâm mình nó còn nguyên, gọi là tập quán nghiệp đó. Cái người mà dưới địa ngục lên đó quý vị, địa ngục thì hành phạt chịu biết nó lì đòn lắm. À, lên đây chửi mắng đánh đập gì, ảnh đứng nín thinh không nói, chẳng cười nữa quý vị. Lên nhầm nhò gì ở dưới lửa cháy phừng phừng mà ngồi mấy triệu năm, lên đây một hai cây đánh ăn thua gì má. À, cái bà cái má mới rủa đồ cái thứ âm trì gì, âm trì địa ngục là nó nè má. Đó là tập quán đó quý vị, tập quán nghiệp của kiếp trước. Cái thứ hai là cái tích lũy nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp lên được làm người quý vị, nên tâm của chúng sanh trượt. Do tâm chúng sanh trượt nên mình mới sanh ra cảnh giới này. Tâm của mình đang trượt mình mới sanh ra cảnh giới trượt. Mình thanh đâu còn cảnh giới này đâu quý vị, tâm mình thanh này. Như vậy thì bắt đầu mình đi sửa cảnh giới nha, đi sửa cảnh giới nè quý vị. Nó trượt sao ra cái mặt mình xấu như thị nở, nhưng qua Thái Lan mình sửa cảnh giới nha. À, quý vị căng mặt bôm mũi rồi đầu á, là chỗ nào khuyết xuống độn lên, à, chỗ nào cao quá cắt xuống, à, thẻo tới thẻo lui rồi nha, rồi ra về y như hoa hậu, gọi là mình chuyển cảnh giới. Phải không? Cảnh giới đó cảnh giới của y báo ở bên ngoài quý vị. Y báo ngoài là mặt mày mình cảnh giới nè. Còn nhà mình lụp sụp nhà lá, giờ lên nhà lầu, lên tường, rồi lên biệt thự, rồi ngon lành, chuyển cảnh giới. À quý vị, mình chuyển cảnh giới, cái đầu mình tính đâu là chuyển cảnh giới. Xung quanh nó dự treo hình ra là ngon lành, chư thiên, đồ bay, tất cả các cái đồ ngon lành trơn á quý vị. Nhưng mà sao cũng buồn à, sao cũng khổ à. Mỗi lần á quý vị xấu như thị nở nha, cũng vậy mà giờ đẹp cỡ đó quý vị, bắt đầu càng đẹp càng khổ hơn đó quý vị. Hỏi khổ làm sao? Mỗi lần lỗ mũi gãy và độn lỗ mũi thẳng băng lên phải không? Nói á, là chồng thương yêu quá đụng lỗ mũi thì nó cũng quẹo một bên. À, mà chửi bị đánh cái cũng quẹo một bên. À, quý vị thấy không? Như vậy á, thì đầu á, làm cái gì cũng có giá nó mà. Đó quý vị. Nên á, là mình đẹp mình cũng khổ nữa. Đẹp tối ngày hồi xưa xấu á, thôi gì cũng được chứ. Chị Tám ơi đi chùa, Tám dắt áo chạy ra liền. Bây giờ chị Tám ơi đi chùa nửa tiếng hồ thấy Tám ra, hỏi làm gì vậy? Mắt chỉnh đốn cái sắc đẹp, phục hồi nhan sắc chút mới đi. Quý vị thấy không? Đã lỡ đẹp rồi bắt đầu mới tha chét đồ tùm lum lên. Mỗi lần thì đâu có không quý vị. Nên cái gì cũng có giá nó, thấy không? Đâu quý vị muốn đẹp phải bỏ ra nửa tiếng hồ, quý vị phải chi bỏ ra nửa tiếng hồ niệm Phật ngon biết nhiêu. À, bây giờ nửa bỏ ra nửa tiếng hồ chăm chút, lỡ mà giận con chết đâu quý vị. Ta chăm chút sát thân mình càng nhiều thì chấp vô thân nó càng nhiều, thì cái tâm trượt nó càng nhiều đó quý vị. Mà chấp vô thân càng nhiều làm sao buông bỏ được cảnh giới mà ra đi quý vị. Bắt đầu ngồi ngoài mộ quý vị, giữ cái thân này, thân của tôi nè nó đẹp lắm, con mắt tôi hai mí nè, tôi mới sửa lỗ mũi nè, rồi mới xăm chân mày nè, mới xăm môi quý vị. Tiếc, đang có tâm liến tiếc cảnh giới của thế gian, kêu sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật A Di Đà đi. Thôi, cảnh giới ta bà này đẹp lắm, cái gì nó cũng đẹp chứ gì. Còn tiền của tôi, còn nhà của tôi, còn cửa của tôi, còn cái này cái kia của tôi quý vị. Cái đó gọi là tâm trượt đó. Tâm có quế độ mà sự cố chấp này làm cho chúng sanh đau khổ ở trong cái cảnh giới của ta bà này quý vị. Như vậy thì cái cảnh mà chúng ta sửa lại thành cái tướng đẹp, sửa cái nhà đẹp, sửa con đường đẹp đó quý vị, mặc làm cho chúng sanh không hết đau khổ. Tại vì muốn có cái nhà đẹp, muốn có sửa ở đây nè quý vị, có mất bạc 500-700 triệu, 200-300 triệu tiền đâu có quý vị. Bắt đầu đi cài, đi bừa quý vị, làm ca ba tăng lên để kiếm tiền sửa sắc đẹp. Ai ngờ làm ca ba tăng lên ban đêm á quý vị, mau già tóc mau bạc à, quý vị thấy không, đánh đổi này lấy kia mà quý vị. Cuối cùng tính sửa sắc đẹp, đẹp đâu thấy hai mắt thâm quần vô. Nó thức đêm mà để kiếm tiền để sửa chứ không tiền đâu ra. À, quý vị thấy không, đánh đổi hết. Mình tính đâu là mình chỉnh sửa cái cảnh giới này là tự nhiên là nó có cái cảnh giới này. Nhưng mà mình phải đánh đổi nó cả nhiều thứ lắm mới được cái này. À, quý vị, như vậy thôi phải chi tự nhiên nó có ngon lành quá mà đánh đổi nhiều thứ được này thôi cũng như không. À, quý vị, phải không? Bây giờ á, kiếm được chiếc vòng đây nè, đi lo le với người ta, mình có vòng xi măng bằng vàng đi khoe người ta, ai ngờ đâu đi dây tiền góp 30% đóng gần chết luôn quý vị. Khoe người ta khen được có một tiếng à. à, quý vị mà cài bừa lên tối ngày sáng đêm, quý vị thấy không? Như vậy cái này cũng đánh đổi bằng cái kia. Như vậy thì cái mà mình tìm được, mình có được để hãnh diện ta, quý vị, cũng phải bằng sự đau khổ của mình phải trải nghiệm, đúng không? Như vậy thì cõi ta bà này nó đâu phải là ngon lành gì đâu, đúng chưa? Có này nó sẽ mất cái kia. Thưa quý vị, nên mình có sự càng vui thì mất cái sự kia càng buồn. À, đi mình mới có cái càng vui này, quý vị. Nên là cái cõi ta bà này là cõi của sự đánh đổi hết, đổi chát hết. Không ai cho mình cái gì, quý vị, cho thứ ta lấy điền thứ liền. Quý vị tin không? Cho hàng thứ lấy điền thứ đó. Nên ta tặng cho mình cái gì đó, quý vị, đừng ham. Tặng cho cái này lấy đi cái kia đó, nó quý vị. Ví dụ như người ta tặng mình tiền lấy đi tình cảm đó. Ví dụ như vậy, nó quý vị. Ví dụ hai vợ chồng, ông chồng mày á là rút ngân hàng đưa về cho bà vợ 500 triệu là biết rồi đó. Bữa sau ly dị đó. Ta tính ra đi, ta mới cho lại ít tiền. Nó quý vị, mà đừng mừng, rồi hồi nào giờ cho lần có 2-3 triệu không, bữa nay cho 500 mừng quá quý vị. Ký tên giùm cái đi, xong. Phải không? Cho này lấy đi cái khác liền. À, quý vị, nên cái gì mà người ta cho là người ta sẽ lấy đi cái khác. Từ sản phẩm tinh thần cho tới vật chất. À, quý vị, mà người ta lấy đi mình cái gì là người ta cho mình cái khác đó. Bây giờ ví dụ như người ta lấy đi cho mình cả một niềm hy vọng trong cái cuộc đời. À, quý vị, mình hy vọng mình dựa dẫm vào người đó không? Tự nhiên người đó là cất áo ra đi sang ngang rồi quý vị. Ta lấy đi mình, ta tính đâu khung trời của mình đổ sụp tan nát hết rồi quý vị. Nhưng mà không ngờ người ta ra đi, mình đây rảnh đi chùa Thiên Chánh tu đắc đạo luôn. Người ta lấy cho mình một khung trời mơ ước đó quý vị. Nhưng mà không ngờ người ta cho mình cả khung trời của Phật Pháp mà không hay. Đúng không quý vị? Thấy nên nó có nhiều người quý vị người ta bệnh. Cái bệnh nó cướp đi mình sức khỏe. Nó cướp đi mình tuổi trẻ. Nó cướp đi tất cả các cái quý vị. Nhưng mà nhờ người ta bệnh quá ta mới đi chùa. Mà không biết nhờ đi chùa tự nhiên người ta tu. Mà nhờ tu người ta biết được Phật Pháp, gieo duyên nhà Phật, người ta tu đắc đạo luôn. Nhờ bệnh đắc đạo. Ôi gì không? Lấy mình sức khỏe nhưng mình có đạo. Lấy cái này, mất cái này có cái kia. À, quý vị, nên cuộc đời mình còn mất, đừng có sợ. À, quý vị, mất này có cái kia. Để chút xíu cho quý vị hỏi coi, con đang mất cái này con có cái gì? À, thì à, thầy mạo muội trả lời cho. Nha quý vị, mình kiểm kiểm coi nhà mất á, đừng nói là hôm qua con mất 2 cây vàng rồi con có cái gì nha. Quý vị, mất 2 cây vàng có nỗi buồn chứ có gì. Như vậy á thì quý vị mới thấy á là cõi ta bà này là cái cõi trượt. Vậy trượt này không phải là cái cảnh mà nó quyết định cái trượt quý vị, mà cái chỗ cái tâm người nó quyết định cái trượt. Tại tâm người sanh ra cảnh giới, mình tâm gì mình sanh ra cảnh giới đó. Thì như vậy á thì mình bắt đầu mình đem đi mình sửa cảnh, từ cái cảnh trượt mình sửa thành cảnh thanh đó quý vị. Mình sửa rồi thì nó cũng trượt à. Tại sao nó cũng trượt? Tại vì dầu cảnh thanh tới cỡ nào thanh mà mình buồn vẫn buồn mà quý vị, thì trong tâm mình vẫn trượt mà. Bây giờ ví dụ giận dâu, mình bỏ nhà này mình đi ra ngoài Mũi Né, mình không mát ngoài quý vị, sóng biển đang vỗ rầm rầm nhà thơ đó, bắt đầu người ta mới làm cái bài thơ đó quý vị, như là Xuân Quỳnh làm bài thơ. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu, những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ. Đấy không quý vị, nghe bài thơ hay quá trời. Mà đố quý vị giận dâu có đọc nổi bài thơ đó không? Ai mà giận hờn sân si mà ra mà là làm được bài thơ mới khen hay nha. Nghe sóng biển đổ ầm ầm quý vị. Người ta nói là sóng biển nên thơ dỗ về vào bờ đá, lấy bàn tay thiên thần dỗ trên má của là cát rồi ha. Cái bài thơ người ta hay dữ quý vị. Còn mình nghe không phải gì, mình nghe là tiếng gầm của quỷ dữ đang gào thét ở địa ngục đó quý vị. Tại vì tâm mình gì, tâm mình đang lửa cháy trong trong đó, mình đang giận dâu. Mà đâu có cái vụ mà là sóng biển ôm vào bờ đá dỗ thì thầm nghe tiếng kêu ngàn thu rồi không? Không có vụ đó đâu quý vị. Mình nghe sóng biển lúc này là tiếng kêu gào của những linh hồn đang dãy chết. À, quý vị thấy không? Tại vì đang giận dâu nên đâu có thơ kiểu thơ mà ôm ấp rồi tính tí sóng biển dỗ về rồi đâu có vụ đó. À, quý vị phải không? Như vậy thì tâm của chúng ta cái gì thì cảnh giới nó là cái đó. Nên dầu cho chúng ta ở Mũi Né mà vẫn còn giận còn hờn. À, người này giận hờn người kia, ghét người nọ, tâm chúng ta buồn phiền buồn bực thì cảnh Mũi Né cũng trở thành Mũi Né hết né nổi. À, quý vị thấy không? Như vậy cảnh giới sẽ không làm nên tịnh độ. À, quý vị, mà cái gì mới làm nên tịnh độ là chính cái nội tâm của mình chỉnh sửa mới làm nên tịnh độ. Như vậy cảnh Ta Bà này là cảnh uế trược, uế độ quý vị. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta chỉnh sửa cảnh giới của Ta Bà không phải. Có nghĩa là chúng ta tạo cái gì đẹp, to, cốc to, rồi am to, chuông bự để làm nên cảnh giới của tịnh độ, nhưng mình vẫn buồn, vẫn khổ, chết đi vẫn ở tại Ta Bà, tại vì tâm còn quyến liếng mấy cây vàng. À, quý vị thấy không? Tâm còn giận ông chồng, tâm giận dâu, tâm giận ông hàng xóm, tâm còn buồn nhân viên. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật vì lòng thương mới rước mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình cầu nguyện mà giảng sanh mà giảng về đó, quý vị, về Tây Phương Cực Lạc ta bay không à? À, quý vị, à, rồi sáng ra người ta đem bông hoa cúng dường cho mười phương chư Phật, mình ngồi đây chỗ tay cạnh hàm nhớ về Ta Bà buồn. À, quý vị, tâm mình đang ấy mà, tâm của chúng ta đang còn vọng trần mà quý vị. Tâm chúng ta đang còn ham vàng, ham thích, ham của, không biết con mình nó thiêu mình, cái lò thiêu cháy hết không nữa, không biết thiêu còn mấy cái răng vàng mình nó có chảy ra không. Đó, quý vị đang ngồi chỗ tay cạnh hàm, rồi thiêu không biết nó gửi chùa nào nữa, gửi chùa Thiên Chánh hay gửi chùa Bồng Lai. Chùa Bồng Lai có cái tháp cao cao đẹp, chùa Thiên Chánh chưa có cái tháp nào chân chưa xây. À, ông biết là lúc mà đập ra xây lại tháp, biết để cốt mình ở đâu nữa, nhằm khi để quên quên lọt xuống ở bên cái gốc cây người ta quên luôn thì sao. Ví dụ lo tùm lum chứ gì, ở Tây Phương Cực Lạc mà có vui gì đâu. À, quý vị không, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, cảnh Tây Phương là vui vẻ nhàn thanh mà quý vị. Nhưng mà có thanh gì đâu, có vui gì đâu quý vị. Như vậy cảnh Tây Phương lúc đó cũng không phải là Tây Phương, mà trở thành quế độ luôn, nếu tâm chúng ta quế lên tới đó. Nên mình nói tâm đạo mà ngoài đời thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo thì đạo thành đời. Vì tâm quyết định phải không? Như vậy gọi là nhất thiết di tâm tạo. À, quý vị thấy không? Tâm mình tạo ra cảnh giới, cảnh giới nó quay lại, nó ủng hộ cho cái tâm mình. Nên như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn: tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm buồn sanh thì chủng chủng pháp buồn sanh, tâm giận sanh thì chủng chủng pháp giận sanh, tâm tịnh sanh thì chủng chủng pháp tịnh sanh ra. Nghĩa là tâm mình an tịnh thì các pháp bên ngoài nó an tịnh liền. Đó quý vị, tịnh độ. Nên Đức Phật mà khi mà Đức Phật chưa thành đạo với cõi Bồ Đề, Đức Phật đó mà chưa thành đạo với cõi Bồ Đề đó, thì quý vị, thì đất đó không phải đất Phật. Nhưng mà khi Đức Phật thành đạo với cõi Bồ Đề thì người ta gọi đất này là đất Phật đó quý vị. Đất Phật vậy đâu phải là đất có cái thân Phật, mà đất có cái tâm chính đắc của Phật, đúng không? Như vậy thì tịnh độ đâu phải là cảnh giới của tịnh độ, mà là tâm tịnh độ. Có nghĩa là con người ta có tâm tịnh độ, mà có tâm tịnh độ ta gọi là chánh báo. Thì lập tức mình sanh ra tại tịnh độ là y báo, lý sự liền. Hả quý vị? Như vậy thì tu tịnh độ không cầu giảng sanh tịnh độ, mà chúng ta tâm tịnh độ lập tức giảng sanh tịnh độ. Mà chúng ta tâm không phải tịnh độ thì cầu giảng sanh cũng không được giảng sanh. Nào quý vị, không cảm ứng đạo giao với mười phương chư Phật. Nên mà khi chúng ta thấy cái Ta Bà này đau khổ, muốn sang tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui á quý vị, thì tâm chúng ta đầu tiên á là phải cho vui cái tâm cái đã. Mà tâm vui á thì làm sao quý vị? Tại sao chúng ta lại khổ? Tại vì chúng ta có nhu cầu của tâm. Nhu cầu này, nhu cầu nọ, ham muốn kia nó khổ rồi quý vị. Như vậy á thì nhà Phật đầu tiên á là chúng ta phải sám hối. Sám hối bỏ những cái tâm ác không bao giờ an vui được. Bây giờ á, mình lỡ mình đánh người ta một cái quý vị, đầu mình lo nôm nữa, không biết nó có trả thù không mà nghe. Đó, quý vị, lỡ mình hại người ta không biết pháp lực biết không à. Ví dụ vậy quý vị, ăn trộm ban đêm đi nữa mình cũng nôm nớm. Đó, quý vị không biết là nó sao nữa à. Phải không? Như vậy thì tất cả những tâm ác không làm cho chúng ta an vui được, nhưng ta lỡ làm ác rồi sao giờ quý vị? Nhà Phật có pháp sám hối. Đó, quý vị, sám hối tức là sám ma. Bỏ đi đó, những cái lỗi trước mà chừa những cái tội sau. Có nghĩa là chúng ta quyết không làm những điều tội lỗi nữa. Đó quý vị, đó gọi là thành tâm sám hối. Sám hối có hai dạng. Sám hối có nghĩa là sám hối hình thức và sám hối thành tâm. Thành là thành lòng, là tâm chân thật của mình. Thành là tương đồng dắt sắc á. Có nghĩa là chúng ta sám hối mà từ đây về sau chúng ta không làm chuyện đó nữa. Đó quý vị, thì từ đó công đức phát sanh trong tâm mình liền. Mà tâm ác nó đã xả. Sám hối là sám hối những cái tâm ác. Mà tâm ác là gì? Là tâm làm hại những người khác nhiều đời nhiều kiếp và trở nên tâm bất hại. Trong cái tâm bất hại đó mình có tha thứ, khoan dung, độ lượng và có phóng sanh và có ăn chay, là tâm bất hại. Bất hại nghĩa là không làm cho người khác đau khổ, kể cả những con vật trong pháp giới chúng sanh. Đó, quý vị, bắt đầu chúng ta lên bàn thờ Phật sám hối. Thì từ lúc sám hối là chúng ta chuyển tâm tâm mà ô trượt sang tâm tịnh, mà chưa đến cái mức độ tịnh hoàn toàn, nhưng mà chúng ta hướng tâm đến tâm tịnh là từ tâm sám hối mình. Nên nhà Phật có rầm 30 sám hối, mà sám hối phải thành lòng thành tâm nha quý vị. Thành tâm lên trước bàn thờ Phật: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xã Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Cảm Ứng Chứng Minh, con tên gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con đối trước Phật đài cầu xin sám hối, con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, tội do tự con gây tạo bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Tâm con sám hối ngày hôm nay cho sạch lào lào như trong mát, trong xanh như đại dương, như tịnh độ an vui cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nguyện từ bi thứ tha thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên không, từ loài sống dưới nước, con đều từ bi tha thứ được từ loài hữu hình vô hình tất cả các loài, dầu bò bay mái cửa con đều tha thứ khoan dung, không chỉ con người. Có nhầm người đi phóng sanh thả cá mà quý vị không thả người, có nghĩa là giận dâu giận hoài cả đời, ai giận ông hàng xóm giận hoài cả đời, làm cho người ta đau khổ quá vậy, không chịu tha thứ. Con nó cãi mẹ một lần, mày phải cưới, người ta nói cưới nha, cái cô mà con của cái cô bạn đạo rồi à, quý vị, con lại con không thương cô đó, mày không thương là má chết à, con cưới luôn á quý vị, nhưng mà đâu có cưới đâu, nó hứa không mà hứa mấy bữa nó bỏ đi. À, đi khỏi nhà luôn á, rồi đi quý vị. 5-6 năm sau về năn nỉ mẹ, con sám hối với mẹ. Thôi dứt phát một lời nói ra như đinh đóng cột, phải không quý vị? Hồi xưa là lời nói ra như đinh đóng cột gỗ, còn bây giờ mình lời nói ra con mà nó sám hối ăn năn quay về rồi, mình chuyển cái đinh đó thành đóng cột vô cây chuối, phải không? Cột nào cũng được, phải không quý vị? Mình đâu nói đinh đóng cột nào đâu. Hồi xưa đóng cái cột cây, bây giờ đóng cột chuối lấy tay gịch ra mấy hồi, phải không quý vị? Thôi con nó biết sám hối ăn năn rồi, đánh người quay đi chứ ai đánh người quay lại, phải không? Do đó mình cho người ta một con đường như vậy, rồi mình lại gọi là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là ở đâu có sanh mình phóng à, phóng tất nhiên là mình phóng thích cho người ta khỏi những tâm niệm, khỏi những cảnh ràng buộc, phải không quý vị? Như vậy thì mình không tha thứ cho người ta, làm cho người ta đau khổ, người ta bị ràng buộc trong cái tâm đau khổ đó, giờ phóng thích luôn, má tha cho con đó. À, đời người mà ai không lầm lỗi, phải không? Như vậy thì con biết cái lỗi của con rồi á, thì má sẵn sàng tha, má là con cháu của nhà Phật mà, má sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho con, thì con lấy đó làm kinh nghiệm mà sống ở đời, phải không quý vị? Nên tâm của chúng ta lúc đó là tâm thiện lành, nó gì không còn tâm ác nữa, mà tâm thiện lành đó bắt đầu tịnh độ hiển bày từ từ trong tâm mình. À, quý vị, như vậy nó hình thành cái cõi tịnh độ trong tâm mình bằng cách cái thứ nhất á, là chúng ta sám hối là tội lỗi ta nhiều đời nhiều kiếp ở đây. Và cái thứ hai đó quý vị, là tại sao mà chúng ta làm cho cuộc đời này đau khổ? Ở trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy là do chúng ta tham ái mà sanh ra. Tham tất nhiên là muốn gom về mình, ái là thương yêu, có nghĩa là lòng đó gọi là lòng tham dục, mà tham dục tức là ích kỷ, chữ ích kỷ trong cuộc đời. Vì ích kỷ có nghĩa là có mình nào quý vị, chứ ai cũng cung phụng cho mình, cái gì cũng cho mình chứ không nghĩ tới bao giờ tới người khác, à, quý vị. À, nhầm khi á, quý vị thấy mình muốn sở hữu con mình ví dụ cưới chồng đó của mình, con của mình, quý vị thấy không, cháu của mình, nhà của mình, bắt đầu sở hữu mình, bắt đầu tánh ích kỷ nó tăng lên, ai đụng tới cái của mình là không bao giờ được đó quý vị. À, nên nói ngồi nửa đêm ngồi làm thơ mà: làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Kỳ vậy, tại sao mà muốn nghĩ con người, người ta nghĩ nhiều người kể người ta chứ, quyền của người ta chứ, quyền con người, người ta nghĩ về ai, nhưng mà ta chung thủy thì thôi chứ, muốn suy nghĩ người ta suy nghĩ ai, suy nghĩ trong đầu thôi chứ, à, quý vị. Nhưng mà là người ta ở ngoài, nhưng khi người ta nói ta không suy nghĩ người khác, nhưng mà người ta thả hồn, người ta suy nghĩ tùm lum mà sao, à, quý vị. Thôi mình sống mình tôn trọng với nhau theo một cái gì đó rất là tương đối thôi, à, quý vị, không yêu cầu người ta, quý vị, yêu cầu nhưng khi người ta làm hình thức thôi chứ trong tâm người ta đâu có vậy đâu, à, quý vị thấy không? À, nhưng mà có cô này, quý vị, lạ lùng thiệt á quý vị. Trời ơi, thầy chồng con không bao giờ nói đến những lời thương yêu con được miếng nào hết trơn á. Cái đấy là ổng đâu có thương yêu gì đâu mà nói lời thương yêu, là con chấp nhận những lời giả dối. nói giả dối cũng được, miễn có lời thương yêu được à quý vị. Trời ơi, nhà Phật, bởi vì Đức Phật nói là vô minh thiệt tình à quý vị. Ta nói dốc cũng chịu nữa, mình nói thương yêu được à. Kỳ. Bởi vì là cái tâm lý của chúng sanh đó là gái yêu bằng tay, trai yêu bằng mắt là do đó à quý vị. Những người nữ thường hay là nói ngọt ngào là người ta thích hơn, phải không? Đó là dạng tâm lý. Nên mà cái thích đó nó cũng không bền đâu quý vị. Mai mốt mà mình thấy người ta gạt mình tự nhiên nổi sân à. Mà nổi sân càng hận quý vị. Lạ lùng vậy đó. Mà thấy người ta gạt, người ta lừa dối mình đó là nổi sân à. Nên cô kêu quý vị đùng đùng đùng đùng vô chùa mét với thầy này nọ, nói chồng là đi đây nọ. Tùm lum là thôi, là Phật tử ghen gì mà ghen, nói niệm Phật đi. Rồi là con đâu ghen, phải dứt phát không ghen, thề không bao giờ ghen. Nhưng con tức. Tức cái chỗ bị lừa nè, tức cái chỗ bị lừa dối nè, tức cái chỗ đó thì dứt phát không ghen, là Phật tử thề bây giờ ghen, tức không ghen. Cũng vậy anh em nhau gì, phải không? Lương với lịch chứ đâu đó, tức chứ ghen thì nó cũng vậy thôi à, phải không? Nhưng mà không ghen không chịu cái gì tức à. À có gì tức thì nó ấm ức, có gì ấm ức đầu nó lên đây nè, nó dồn chân đây nè, có gì cục máu nó chạy lên đây xuống, khi mà trào máu lên, nó trào máu lên, nó tuột xuống chân mà trước mày, nó ăn cơm đâu được, ngủ đâu được đâu à, quý vị. Nên đó tất cả cái đó gọi là tâm nặng nè, tâm đó gọi là tâm của quế độ đó, quế trượt, người này không bao giờ sanh tịnh độ được à, quý vị. Nên cái người sanh tịnh độ đó là trước hết mình thủ cho mình cái tâm nó quý vị, mà cái tâm này phải là tâm tịnh thì mới gọi là chuyển hóa của cảnh giới tịnh độ được à, quý vị. Vì mình muốn cái tâm tịnh mình phải niệm tới Phật, niệm Phật có quý vị, không phải là Nam Mô Di Đà Phật, là niệm Phật. Chữ niệm Phật phải là gì? Cái đó chỉ là đọc tới cái hồng danh Phật thôi chứ không phải gọi là niệm. Niệm là tâm niệm đó quý vị, niệm là tâm niệm, có nghĩa là miệng mình niệm tới danh hiệu của Phật, nhưng mà tâm mình phải tưởng tới Phật. Trong cái quán tưởng quán hạnh của chư Phật mà mình tu thì lúc đó ta mới gọi là niệm Phật. Cái gì nó phải có tánh và có tướng, hai cái cùng với nhau thì chúng ta mới đắc được. Còn cái mà nghiêng về bên thì người này tu tướng không có tu tâm, nên người này đắc trên tướng không đắc trên tâm, đắc tướng tướng mất rồi thua, tướng mất còn tâm, mà không đắc tâm kể gì nghiệp dẫn đi tiếp à, phải không? Nên nhà Phật có tánh có tướng, rồi tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, hai này tu lượt á, thì lúc đó mới có cái ấn tâm muội gọi là ấn chánh định. À quý vị, như vậy bắt đầu chúng ta niệm tới Phật. À, niệm tới Phật không phải là niệm tới Phật là cho là Đức Phật được vui, không phải vậy, à quý vị. Mà mình niệm tới Phật là để tịnh tam nghiệp của mình. À, tại vì tam nghiệp của mình ngày xưa nay làm xấu làm quấy, rồi mình niệm tới Phật là để tịnh tam nghiệp. Nên cái người nào mà niệm Phật tịnh tam nghiệp mà tịnh là nó không có quế, phải không? Mình nghe nói chữ tịnh chưa? Tịnh là không có quế, thì người nào mà tịnh được tam nghiệp trong lúc niệm Phật thì người này là vãng sanh nó chắc à. Như vậy á, thì mình cần phải có một cái bổn nguyện kèm theo nữa. Bổn nguyện là gì? Là cái mà mình đưa cái tâm mình về đó, nghe không quý vị? Trở thành cái dòng nghiệp, trở thành làm cái đường bay, làm cái đường băng, nghe không quý vị? Là một cái cầu không gian từ Ta Bà lên Tây Phương Cực Lạc. Mỗi người đều có cái đường bay khác nhau, nghe không quý vị? Mà chúng ta nguyện đó là nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả các cái mà mình tu hành từ đây tịnh nè, thì nó sẽ có một cái định hướng, sau đó nó sẽ từ đây phóng lưng ấy là đi thẳng về Tây Phương luôn, mà nó không có tán loạn trong pháp giới. Nên nhầm khi mình tu á, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, người ta nói mình tán loạn, chứ thực ra nó không phải đâu quý vị. Nếu mà chúng ta có tâm hướng về Tây Phương thì nó chỉ là hỗ trợ thôi, bữa chăm chút dầu này, bữa chăm chút xăng, bữa chăm chút gì vô để thành một chất liệu mà một cái bệ phóng phóng ngược lên về phía Tây Phương, nếu tâm của chúng ta có cái bổn nguyện. Nên cái nguyện nó là một cái làm cái gốc, làm cái nền cho chúng ta hướng tới, là một cái phương châm. Ví dụ như cái vector nó có chỉ phương, gọi là vector chỉ phương, thì cái nguyện mình làm vector chỉ phương để tất cả các cái đưa lên cái phương chỉ đó, nó về thẳng phương chỉ đó à, quý vị. Như vậy thì tâm của chúng ta phải thay đổi trước, thì bằng cách đó là mình sám hối, sám hối rồi à, quý vị, rồi bắt đầu mình niệm tới Phật. Vì niệm tới Phật có hai phần, một phần là niệm ở ngoài tướng, phần thứ hai là tâm niệm. Tâm niệm không phải là chúng ta lúc niệm thầm, quý vị, đang nói niệm ngoài tướng có nghĩa là chúng ta miệng niệm tới Phật mà tâm tưởng tới Phật, miệng niệm Phật mà tâm tưởng Phật à, quý vị, và nương vào cái nguyện hồi nãy đó mà mình đi, nghe quý vị, ta gọi là tu tinh tấn trong cái niệm Phật. Mà niệm Phật là chánh nhân à, niệm Phật thì sẽ thành Phật. Ở đó nói trong đầu nói ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy là nếu bất kỳ chúng sanh nào chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi thì người này cũng thành Phật. Sao người ta lại dễ vậy? Bây giờ niệm Nam Mô Phật cái thành Phật hả? Dễ vậy? Trong kinh Pháp Hoa nói niệm Phật thành Phật là không có gì sai. Cái thứ hai nữa gọi là tâm chơn. Tâm chơn gọi là chơn tâm Phật tánh hoặc là tâm tỳ lô giá na Phật. Đó, quý vị, cái đó gọi là Phật tánh hoặc là chơn tâm. À, như vậy thì cái tâm chơn của chúng ta nào giờ chúng ta không nhớ tới. Bây giờ chúng ta niệm tức là nghĩ là tưởng tới. Tức là tưởng tới cái tâm thiện lành của mình, tưởng tâm chân chánh, tâm bất sanh bất diệt của mình gọi là tự quy y Phật. Tự có nghĩa là tự tâm mình quay lại với cái bản tâm của mình mà mình niệm. Ở ngoài tướng là mình hướng tới cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Trong tâm thì mình hướng tới nội tâm của mình là Phật tâm, chân tâm, Phật tánh, pháp giới chúng sanh, gia hữu Phật tánh, ai cũng có chứ không quý vị. Có nghĩa là tâm thương người, tâm thương yêu, tâm từ bi, tâm hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Thì lúc đó Phật tánh hiển bày. Lúc mà cự lộn, chửi lộn, mắng, chửi, đánh, đấm ta, nhăn mặt, nhăn mày, đó là tâm ma nó hiện ra. Như vậy thì trên cái thân của mình đó quý vị, tâm ma hiện, tướng ma hiện, tâm Phật hiện, tướng Phật hiện, có tướng có tâm hết. Nên mình niệm Phật là mình chuyển hóa từ cái nội tâm ma, chuyển hóa thành cái tâm Phật, nhìn thấy tánh Phật mà nhà thiền gọi là kiến tánh đó. Như vậy đó thì tâm ma thì hiện tướng ma, tâm Phật hiện tướng Phật. Quý vị, ví dụ nha, tâm ma nè quý vị, bắt đầu người ta chửi nha, chửi sao cấp này ngu quá vậy quý vị, bắt đầu cái gì tâm ma nổi lên nè, tâm ma tâm sân mà nổi lên, nổi lên, mới đầu nó nhìn thấy cái tướng mình bên ngoài trước màu sắc nó thay đổi. Hồi nãy mặt trắng lắm vậy trở thành mặt đỏ vậy, thấy không? Hồi nãy á quý vị, cái chân mày mình nó cong xuống, bây giờ hai chân mày dựng đứng lên, ấy thấy không? Hồi nãy cái miệng mình cười cái là chữ tình với làn môi mỏng thắm, bây giờ miệng mình nó xách ngược lên, phải không? Mình nhìn thấy tướng rồi, cái tướng mình hồi nãy là yếu điệu thục nữ, phải không? Bây giờ đứng chống nạnh lên, đúng không? Cái tay xỉ xỉ xỏ xỏ đi gần quách, đúng không? Đó, vì vậy nó khác với quan nghi tế hạnh nãy. Hồi nãy đi từng bước đi, gọi là đi kinh hành cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ hồi nãy niệm Phật, bây giờ bắt đầu niệm ma nè quý vị. Bắt đầu mở miệng ra, nãy mở miệng ra là Châu Ngọc, phải không? Còn bây giờ miệng ra này, mũi tên, lưỡi lam, lưỡi câu, cù móc, cù nèo gì bắn ra. À, quý vị ơi, dính áo dính mình ta hết, móc chảy máu, chảy tim, chảy gan ta hết. Lời nào cay độc nhất, lời nào tàn tệ nhất bắt đầu bắn ra. Quý vị ai không né chúng có chừng bị lạc đạn luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy thì từ cái tâm ma mà nó hiện ra tướng ma bên ngoài của mình, từ cái tướng cho đến những cái lời nói của mình phía bên ngoài, đó là hiện tướng ma. À, như vậy bây giờ bắt đầu mình mới tu cái gì, bắt đầu mình á dặn xuống cái gì, nhẫn nha xuống Nam Mô A Di Đà Phật xuống, Nam Mô A Di Đà Phật xuống, cái gì xuống, cái gì cục giận nó xuống như vậy, phải không? Đầu nó xuống đầu tướng Phật hiện ra, cái gì bắt đầu hiền ngược và lại đầu chắp tay A Di Đà Phật. Trời ơi, tướng nó hiền đẹp gì đâu á quý vị ơi, mặc cái áo tràng vô mà niệm Phật, phải không? Mấy tiếng nói ngọt ngào dịu im thanh thản, quý vị ơi, thấy tướng đầu trắng lại. Cái màu đỏ nãy mất rồi quý vị, màu đỏ là màu của lửa đó, nghe không quý vị? Mà lửa nó nóng, không vậy tánh đó là tánh sân, không? Bây giờ mình bắt đầu tướng màu trắng ngược rồi, lại gì mặt mình hiền dịu, mắt mình cũng vậy nè quý vị. Hồi nãy ánh mắt mang hình viên đạn, không? Bây giờ ánh mắt mang hình hoa sen nè, phóng hoa sen ra. Hồi nãy mình nói ra lưỡi câu, cù móc, cù nèo, lưỡi lam rồi nói ra, không? Còn giờ mình niệm Phật nó phun châu nhã ngọc, này nói kinh không? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, ôi ơi, phun châu nhã ngọc rồi ha quý vị ơi, tưới núi mát cam lồ rồi tưới lên nói gì. Còn hồi nãy quý vị ơi, toàn là axit bắn ra không à, ai dính vô là cháy da cháy thịt phỏng mình chứ, à, phải không? Như vậy thì giữa cái tâm ma của mình, hiện tướng ma nào quý vị, tạo thành cái dòng nghiệp hiện tướng đó mà mình sanh ra trong cảnh giới của ngạ quỷ địa ngục. Nào quý vị, bây giờ bắt đầu tâm Phật mình hiện bài liên tục thì trở thành cái tập quán nghiệp này, nó mất cái tập quán nghiệp kia. Nào quý vị, mà sanh ra cảnh giới của an vui, mà tùy vào cái tâm mình vận chuyển mà nó sanh ra cảnh giới. Mình sửa tâm nhanh nhất, sửa tướng chậm lắm. Nào quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta lấy sửa tâm mà chúng ta không sửa tướng thì nhà Phật gọi là chấp bên, gọi là biên kiến, có nghĩa là mình chấp một bên. Ơn quý vị mà chấp giữ chặt nào không buông được không giải thoát. Nên ta không có biên kiến, ta sửa luôn hai cái quý vị. Hồi trước á, cái tướng mình đi thấy ghét, bây giờ mình sửa tướng đi sao cho thấy thương, người ta gọi là oai nghi. Hồi xưa mình nói á, mở miệng ra thấy ghét, giờ mình mở miệng ra thấy thương, người ta gọi là tế hạnh. Tế là hạnh là hành động vặt vặt nhỏ nhỏ, còn oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Nói chung là hiện tướng bên ngoài từ lời nói cử chỉ, hành động thì gọi là oai nghi tế hạnh. Đầu mình sửa quý vị, lấy gì sửa? Lấy cái tâm sửa tướng. Có tâm sửa tướng mình mới sửa được, không có tâm sửa tướng không có sửa được. À, quý vị, như vậy thì cái tâm mình lấy cái tâm tốt để sửa thành cái tướng tốt. Như vậy xuất phát gốc, xuất phát từ tâm mình. À, để theo dõi cái tướng mình để sửa tướng mình, và tâm mình theo dõi tâm mình để sửa tâm mình. Ta gọi đó là ý thức tỉnh giác. Mà cái ý thức tỉnh giác là cửa ngõ đi vào trong sơ thiền định đó quý vị. À, phải có ý thức tỉnh giác. Mà ai có ý thức tỉnh giác để kiểm soát cái đó mà niệm Phật đó quý vị ơi. Những người này niệm Phật khai tâm mở trí hết, nghĩa là chuyển đổi tâm mình hết đó quý vị. Nên á, người ta chỉ trích tịnh độ, có nghĩa là chỉ trích là mình tu cầu khẩn đó quý vị, cầu cảnh giới không có được gì đâu. Ta nói đúng, không có sai. Có nghĩa là mình cầu cảnh giới mình không có tu gì. Đạo Phật thành đạo có thần quyền, là Đức Phật có quyền năng rước ai, rước là thương ai, rước không thương ai, thương ai bỏ. Không phải vậy, Đạo Phật đâu có vậy đâu. Đạo Phật á, là trên cái tinh thần của giác ngộ. Đức Phật A Di Đà bổn nguyện để hướng dẫn, tiếp dẫn những ai mà tâm được định quý vị. Tâm định là đồng với tâm Phật rồi, nhất tâm bất loạn là tâm định đấy, đồng với tâm Phật. Nên tu đâu phải có niệm Phật ở ngoài tướng không, mà trong tâm mình cũng phải nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là mình tu niệm Phật mà phải tu tâm đó quý vị. Mình không để ý câu đó trong kinh A Di Đà, nghĩa là chuyển đổi tâm mình đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chỉ còn có cái tâm hướng về Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc là ai? Là đất Phật, phải không? Vậy là một tâm hướng về Phật đạo thôi đó quý vị, mà niệm Phật. Như vậy thì đi đến nhất tâm bất loạn. Bất loạn là không khởi lên tâm trước các hoàn cảnh, gọi là bất loạn. Nhất tâm là chuyên nhất, là tu tập mà về cảnh giới tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Bất loạn là không khởi tâm trước tất cả các hoàn cảnh, thì người này mới được giảng sanh. Mà người nào rốt ráo thì giảng sanh thượng phẩm, người nào vừa vừa giảng sanh trung phẩm, còn người nào có lúc được lúc không thì giảng sanh hạ phẩm. À, quý vị. Như vậy thì cái người rốt ráo là tập cái tâm mình cho lúc mà chìm luôn, không còn khởi lên cái gì động nữa quý vị, là nhất tâm bất loạn. Lúc nào cũng nhất tâm bất loạn chứ nghe. Ta chửi cười, hỏi sao cười gì, chửi sân lên loạn tâm đâu được giảng sanh đâu. Sợ ta bà này lắm nên không dám sân. À, quý vị ai chửi cười, nhưng mà nói nhỏ nhỏ nghe, chửi bớt nghiệp, tăng công đức, chửi nữa đi tám. Mỗi lần mình thấy chửi nó xúc phạm quý vị, mình khó chịu lắm. Bữa nay mình biết chửi là mình nhẫn nhục được, phải không? Người ta cho mình bài thi nhẫn nhục, mà học xong chữ nhẫn niết bàn không sao. Mà như vậy là mình tăng trưởng công đức, mà chửi cái mình trả được nghiệp xưa mình đã từng chửi người ta đó quý vị. Nên ai chửi mình suối, chửi nữa đi bảy, chửi cho em bớt nghiệp đi bảy, em nghiệp nhiều quá à. Bữa nay em chuẩn bị nguyên ngày cho bảy chửi đó bảy, nước này bảy, nước cam này, nước chanh này, uống vô đi cho thông giọng, chửi nữa đi bảy. Mà tự nhiên ta hết chửi quý vị, lạ gì kêu người ta chửi nó không chèm chửi. À, nhưng mà mình không kêu chửi, mình chửi lại người ta chửi. À, quý vị, mà mình nín thinh mời bảy chửi, bảy không chịu chửi. À, quý vị, mà bảy không chịu chửi, nghiệp chửi hết. Đúng không? Nghiệp chửi hết rồi người ta đâu chịu chửi nữa đâu. À, quý vị. À, nên mình sẵn sàng trả nghiệp thì nghiệp nó hết. À, đừng có tâm không sẵn sàng chống lại. À, quý vị, nên ai mà chê mình đó quý vị, mình biết là mình đang trả nghiệp cũ nha. Mà trả nghiệp càng nhẹ thì càng lên cao của bức thân tiến hóa. Nên ai mà đòi nợ mình nghiệp đó quý vị, nghiệp nợ nó đòi mình đó, nó vui đi. À, quý vị, sắp là đắc đạo rồi. Chuyến này là trong một kiếp Tây Phương hồi hướng rồi quý vị. Tu kiếp này một là về liền à quý vị. Nên còn bao nhiêu nghiệp lực ta bà á quý vị, bao nhiêu nghiệp lực ở chốn trầm kha này, tôi xin trả hết lại cho đời đó. Đời cứ chửi, mặt đời cứ chửi, nhưng tâm ta quý vị đi ở trong thanh thản khoan dung. Đó quý vị, tâm ta quyết chí phục tùng. Đó quý vị, tâm ta không chữ hành hung mới là. Cõi trần trượt ta bà này cổ, nhịn nhịn đi qua chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, thiền từ ta lại chồng chành ra khơi. Ra thì phải đến nơi Tây Đài Điện Cát, ra là phải câu hát Di Đà. Đường xa mỏi mệt trầm kha, sống trong một kiếp bôn ba lạnh lùng. Thôi trở lại phục tùng bên Phật, niệm Di Đà sâu cất tình thương. 3.600 nẻo quan ương chỉ trong một kiếp á, thì đoạn trường phong ba, càng gần Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao la nó cũng gần. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cõi tịnh độ không phải là mình cầu sanh về cõi tịnh độ, mà mình tu tập tâm của mình tịnh độ và hướng tâm về cõi tịnh độ, thì lúc đó chúng ta tạo được một cái chánh báo của tịnh độ. Thì lập tức khi cái người đó mất đi, chỉ cần niệm Phật hoặc không niệm Phật nữa, quý vị cũng sanh về cõi tịnh độ nữa, tại vì mình đã tạo một cái nhân tịnh độ rồi, thì nó sẽ có cái quả của tịnh độ. Còn người nào mà tu mà hướng tâm về mong cầu để cho Đức Phật rước, quý vị, Phật không rước được, để tâm mình còn buồn, còn khổ, sân si, giận hờn, đây tâm này đâu phải tâm tịnh đâu, về cảnh tịnh. Không, vì tâm nào về cảnh đó chứ, đâu phải lựa hỏi tâm nào. Còn sân không? Còn phải không? Đọa địa ngục. Còn tham không? Còn á, đọa ngã quỷ. À, còn si mê không? Tất nhiên cái gì cũng mê nữa, mê đề nữa. Xỉu chủ nè. Mê bài nè, tiến lên nè, sập xám nè, diện dách nè, bài cạo nè, đó, rồi tứ sắc nè, cái nào cũng có phải không, không có gì, đó, thì theo ma bài, đó, rồi theo tứ đổ tượng, phải không, còn mê nhậu phải không, theo ma men, không, à, ma nào, mê gì là theo ma đó, như vậy thì đọa vào cảnh giới của súc sanh, không quý vị, mê gì đọa vào cảnh giới của súc sanh, à, bây giờ có thiện có ác, sanh gì cõi người, không quý vị, có một chút nhân đức, để mà giúp đỡ người khác sanh về cõi thần, và tâm mình thiện không sanh về cõi trời. Đó, quý vị. Còn tâm mình cố chấp vào thân và tâm thì không sanh vào cảnh giới nào khác, dân thành ma, thành cô hồn, quý vị, lúc la hét ầm lên tiếc thương thân phận, khóc gào thảm thiết. Đó, quý vị. Còn tâm sạch lào lào không không à, cái gì? Ai chửi như không à, ai mắng như không à, giật hụi cũng như không à, không buồn khổ chứ có gì. Về Tây phương chứ về đâu cõi tịnh độ. Tâm đó tâm tịnh rồi có gì, đứng trước hoàn cảnh mà tâm không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Ngày nay trả hết nợ nần, ngày sau chứng thánh muôn phần vinh quy. Như vậy thì tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Thì khi mình sống ở dưới thế gian này, mình làm niềm vui cho mình và niềm vui cho mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng tu hành chọn pháp tu. À, có gì ai nói cười, làm cười, không có ăn thua gì chứ. Tịnh độ rồi chứ không phải quế độ như hôm qua đâu. Hôm qua về quý vị, chồng nói một câu mình nói lại 4 câu, bữa nay nói một câu mình a di đà phật, ông trố mắt nhìn ông lạ lắm á quý vị. Hôm qua sao nói cái xịt liền, sao bữa nay nói cái nhịn niệm Phật không vậy? Bữa nay tịnh độ, hôm qua quế độ khác nhau. A Di Đà Phật. Về gặp con chơi điện tử, mỗi bữa lấy cây quất từ đầu quất dài xuống cái gì. Bữa nay thấy chơi điện tử, mô Phật thí chủ đừng chơi điện tử, thí chủ chơi điện tử thí chủ sẽ ghiền, thí chủ ghiền thí chủ bỏ học mai mốt thí chủ đi giác lúa mướn thành cũ dạng. Thí chủ mà không chơi điện tử, thí chủ học ngon lành thành kỹ sư bác sĩ, mai mốt thí chủ làm giám đốc đó, biết nhiêu lính để sai phải không. Do đó là xin nhắc nhở thí chủ đừng chơi điện tử, con chố mắt sao bữa lấy cây đánh không, bữa nay sao kỵ ta, mỗi bữa quế độ khác, bữa nay tịnh độ rồi thí chủ ơi. A Di Đà Phật. Khác nhau đó quý vị, nên mai mốt á là mình về nhà quế độ tịnh độ, biết liền mình thấy thanh thản trong từng bước chân của mình. À, quý vị bắt đầu chắp chân xuống ngồi kiết già và bán già, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, và chúc quý vị và gia đình bạn bè luôn luôn lúc nào thân tâm thường lạc, chí tánh thường minh, vạn sự kiết tường như ý, sở cầu sở nguyện như là mình đã từng mong muốn, và khỏe mạnh an vui tấn tài tấn lộc, và luôn luôn hướng tâm đến đạo vô thượng bồ đề, tu một kiếp Tây phương hồi hướng và sống trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.